hôn sai 55 lần, chương 577, chờ một chút, sẽ buông tha, 17, gocchuyenaudio.com, Đường Thời sau khi hỏi xong, căn bản không cho Cố Khuynh Thành trả lời, liền từ dưới bàn trà, lấy ra mấy cái bật lửa người Đường ra dùng lúc hút thuốc lá, đưa cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn, trong đầu còn đang suy nghĩ chính mình mở miệng như thế nào để Đường Thời đi bệnh viện. Bên trong phòng khách lâm vào một mảnh im lặng, Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành hồi lâu, sau đó mới rời tầm mắt đi chỗ khác, nếu như có thể anh cũng rất muốn cùng cô ở chỗ này, nhưng là anh biết cô phải về Cố gia, anh đúng là vẫn còn muốn cùng cô ở chung một chỗ đợi một lát, cho nên, hắng giọng một cái, mở miệng hỏi. Tôi đưa em trở về. Cố Khuynh Thành giật giật môi, không có phản ứng. Đường Thời đem một bọc cây nến trong tay mình đặt ở trên bàn trà, sau đó vươn tay, nhận lấy nến cùng cái bật lửa trong tay Cố Khuynh Thành, còn nói. Đi thôi, vừa nói, liền dẫn đầu đi tới trước cửa, đi một chiếc giày khác, Cố Khuynh Thành còn đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cô nhìn đến thời điểm Đường Thời đem chân trái đưa vào giày, rõ ràng run rẩy, có thể bởi vì đau, động tác anh cúi xuống buộc dây giày đều có chút vội vàng, thậm chí ở thời điểm buộc lại, ngón tay giơ lên, dùng sức ấn xuống cái chân trái của mình, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Anh mặc dù đưa lưng về phía cô, nhưng mà cô nhưng rõ ràng cảm giác được hình như là bởi vì vô cùng đau đớn, hung hăng mà một hơi, mới xoay người, giống như không có chuyện gì, hướng về phía cô âm điệu nhẹ mở miệng, nói. Đi thôi, Cố Khuynh Thành ngón tay khẽ giật, sau đó mới nện bước chân, hướng về phía Đường Thời đi tới. Cố Khuynh Thành ở bên trái Đường Thời, cô rũ mắt xuống, là có thể thấy chân trái Đường Thời. Hai người dọc theo đường đi yên lặng, bên tai có thanh âm pháo trúc không gián đoạn vang lên, pháo hoa từng đám nổ tung, rồi không ngừng rơi xuống tựa như sao băng. Cảnh đẹp là thế, nhưng hai người đều không có tâm tư chú ý, một người trong đầu nghĩ tới là chân đối phương, một người trong đầu nghĩ tới lúc này hết sức yên lặng. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm Đường Thời đưa Cố Khuynh Thành về nhà, cảnh tượng như vậy cùng trước kia rất giống, bất đồng duy nhất chính là bên cạnh cô, không giống như là trước kia dạng hay nói. Đường Thời giống như trước đem Cố Khuynh Thành đưa đến cửa Cố gia, liền ngừng lại. Anh đứng ở bên cạnh Cố Khuynh Thành một lát, sau đó mới quay đầu, nhìn dung nhan cô hơi thất thần, thấp giọng nói một câu. Trời có chút lạnh, đi vào nhanh một chút đi. Cố Khuynh Thành theo bản năng nhìn chân trái Đường Thời một cái. Trước kia thời điểm cô cần anh, cô tìm mọi cách để quan tâm anh, thậm chí cô còn ước gì có thể tìm được cơ hội để quan tâm anh, nhưng là bây giờ anh và cô trong lúc không có những thứ lợi dụng cùng giá trị kia, cô lại phát hiện những thứ quan tâm giấu ở trái tim thật như vậy, sâu như vậy, rồi lại làm cho cô không biết dùng cái giọng nói cùng thân phận gì mở miệng như vậy. Anh và cô đã tách ra, thì ra là, hai người tách ra, ngay cả quyền quan tâm cũng bị tước đoạt. Đường Thời thấy Cố Khuynh Thành đứng nguyên tại chỗ chậm chạp vẫn không nhúc nhích, liền thấp giọng hỏi một câu. Làm sao? Cố Khuynh Thành hướng về phía Đường Thời chậm rãi lắc đầu, mím môi một chút, rũ mắt xuống, dừng lại trong chốc lát nhẹ nói. Em vào đây, cách chương.